Sau khi xuyên thành mèo ta nuôi nấng tiểu hoàng tử. Chương 101, toàn thế gia rơi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya trận pháp bảo vệ đại điện mới mở ra từ bên trong ngoài dự đoán chính là, lúc cửa mở ra không có mùi máu và sát khí bay ra. Quần áo của nhóm linh thú sạch sẽ, một vết máu cũng không có. Bên hông trưởng lão treo mấy cái túi chữ vật, khá là nhiều, nhìn qua là có thể thấy được. Lúc trước bị nhà đấu giá nhốt lại, linh vật trên người bọn họ có thể lấy đi tất nhiên không còn. Sau khi Vân Lạc Đình đưa bọn họ ra, bọn họ vẫn luôn ở trong túi pháp khí điều dưỡng. Nên không để ý chuẩn bị túi chữ vật, cái túi chữ vật kia hẳn là ở trên người những tu sĩ bên trong. Tại sao trong đại điện sạch sẽ như vậy, bên trong túi chữ vật chứa cái gì? Vân Lạc Đình không có hỏi. Cậu chỉ yên lặng mở túi pháp khí ra. Cậu nhìn gương mặt có hơi tái nhợt của trưởng lão nói. Nghỉ ngơi một chút đi. Ở bên trong lâu như vậy, linh lực hao phí cũng không ít. Mặc dù trưởng lão cười, nhưng cậu có thể cảm nhận được linh lực của ông đã tiêu hao quá mức. Trưởng lão chậm rãi gật đầu, môi ông khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói gì đó. Nhưng linh lực của ông đã hao hết, ngay cả một câu lắp bắp cũng không nói nên lời. Trưởng lão coi như có tu vi cao trong những linh thú hóa hình được cứu ra. Linh thú ở đằng sau có vài người đã quay về hình thú. Bọn họ cuộn tròn trong lồng ngực người khác nhắm mắt điều tức. Vân Lạc Đình đưa bọn họ đưa vào trong túi pháp khí. Đi thôi, được, Bùi Huyền Trì giơ tay xóa đi linh lực của linh thú hóa hình còn sót lại ở bên trong. Hắn ôm Vân Lạc Đình ngự kiếm bay lên, trời đã hoàn toàn tối. Vân Lạc Đình ở đằng sau dựa vào lồng ngực Bùi Huyền Trì. Lúc ngự kiếm hắn khai triển ma khí ngăn cản khí lạnh ở bên ngoài đập vào mặt. Theo lý thuyết, đã vào canh giờ này, hẳn là không có nhiều người đi trên đường lắm. Bá tánh bình thường đều đã nghỉ ngơi. Tu sĩ không cần ngủ cũng sẽ tu luyện vào lúc này, mà không phải giống như bây giờ, pháp khí bay loạn khắp trời. Ở phía dưới tùy tiện liếc mắt là có thể nhìn thấy một đám tu sĩ vây quanh mấy người. Người bị vây quanh kia, Vân Lạc Đình nhíu mày, trang phục ăn mặc giống nhau. Phù văn trên vai trái còn thêu một chữ, Trần, cả một con đường chật kín người chen chúc xô đẩy nhau. Có tu sĩ cầm trường kiếm trên tay còn không có chỗ hạ xuống. Tu sĩ của Trần gia càng bị bao vây, chặn đường đến mức không có sức phản kháng. Người trong tông môn căn bản không nương tay, mấy đạo linh lực đánh lên người bọn họ, lại cố tình không đánh chết bọn họ. Đồ có thể đổi lúc chết và sống khác nhau, có thể bắt sống được đương nhiên là muốn bắt sống. Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng có tức giận, bọn họ an ổn tu luyện, cố gắng giữ gìn thanh danh của tông môn chính đạo. Kết quả bị đám xúc sinh này lặng lẽ làm ra loại chuyện khiến người ta ghê tởm như vậy, còn khiến tất cả bọn họ bị liên lụy vào. Vô duyên vô cớ bị vứt một chậu nước bẩn lớn, toàn bộ chính đạo đều cảm thấy hổ thẹn, dưới tình huống như thế, càng đánh tàn nhẫn hơn. Vân Lạc Đình nhìn tu sĩ bên dưới hẳn đều là đệ tử trong cùng một tông môn. Từng chiêu thức không khác nhau là bao. Trưởng môn và trưởng lão vẫn chưa ra tay, bay trên nóc nhà đánh giá, cảm giác như định hải thần châm. Nhưng lại không thấy người của tông môn khác, tránh con đường kia, đi nơi khác cũng có một số tu sĩ đang đuổi. Bá tánh bình thường đều đóng cửa không ra, bên ngoài đao quang kiếm ảnh, bá tánh bình thường làm sao dám ra ngoài. Cũng may những tu sĩ đó còn có chừng mực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc truy đuổi cũng không quên bảo vệ cửa nhà của những bá tánh bình thường. Đi về phía trước, Vân Lạc Đình ngược lại gặp người quen. Vân Lạc Đình túm ống tay áo Bùi Huyền Trì. Huyền Trì, chúng ta xuống dưới đi. Được, Bùi Huyền Trì lập tức thu liễm ma khí. Hai người lặng lẽ rơi xuống. Khổng Tước Trắng đang ghé vào chỗ ngoặt không hề phát hiện ra. Vân Lạc Đình nói, Đàn Tuyết Kha, ngươi ở đây làm gì thế? Đàn Tuyết Kha sửng sốt. Nhìn thấy Vân Lạc Đình, đầu tiên là chào hỏi tiểu tộc trưởng, sau đó mới nói. Ta ở đây nhìn Trần gia gặp báo ứng, trưởng lão Vu Vân là người của Trần gia. Trần gia liên quan rất lớn đến việc này, người của gia tộc đến không ít. Có đệ tử bị dẫn vào đại điện chịu phạt, những tu sĩ còn lại trong gia tộc đều chờ ở bên ngoài, giống như đến để chống lưng cho bọn họ. Ta thấy bọn họ lén lút liền trộm đi theo, cho đến khi có tu sĩ đến. Ta nghe thấy bọn họ nói thầm thiếu tộc trưởng nói treo thưởng gì đó. Ta liền thả ít tin tức của Trần gia ra, sau đó thì... Chính là đệ tử trong tông môn của Trần gia bị đuổi đánh. Lục Minh Tông hình như đã làm giao dịch gì đó với tông môn khác. Chuyện đánh Trần gia không có tông môn khác nhúng tay vào. Bọn họ vội vã rời đi. Ta có hỏi qua tông môn lúc trước đặt chân ở quán trọ này. Ngay cả quán trọ bọn họ cũng không về, gầm gừ ngự kiếm đi rồi. Ta nghĩ, có thể là đi ngăn cản thế gia bên cạnh. Một khi chuyện ở bên này truyền ra, những người trong thế gia tham dự chuyện này hẳn là cảm thấy bất an. Chỉ là bị tông môn từ trên xuống dưới trong tu tiên giới đuổi giết. Cho dù bọn họ có khả năng bay trên trời chui xuống mặt đất, thì có thể trốn đi đâu chứ? Vân Lạc Đình hừ nhẹ, thầm nghĩ những người đó giống như con chuột chạy qua đường. Bị mọi người đòi đánh, nửa đời sau vĩnh viễn sợ hãi. Trong lòng tồn tại bất an, trốn sâu trong cống ngầm không dám đi ra gặp người. Vân Lạc Đình hỏi, người không ở quán trọ trông Mặc Văn Lãng sao? Sao lại ra ngoài? Đàn Tuyết Kha cười nói, linh lực của phu quân ta đã khôi phục hơn nửa. Hắn mặc quần áo của đệ tử Lộc Minh Tông ở bên trong đuổi theo người của Trần gia. Vân Lạc Đình chậm rãi nhướng mày, tự mình động thủ cũng tốt, cũng coi như tự tay báo thù. Chuyện linh thú hóa hình bị dùng để luyện đan, ngay từ ban đầu chỉ có lời đồn đãi hư vô, mờ mịt. Cuối cùng tiên tôn ra mặt định tội, cũng chỉ qua mấy ngày. Thế gia đại tộc có liên quan đến việc này đều xảy ra chuyện. Người biết được không nhịn được cười nhạo, nói câu đáng đời. Tiền môn thế gia từng nhất hô bá ứng cứ thế sụp đổ. Lúc bá tánh bình thường đi qua tiên sơn thế gia từng hưng thịnh ngày trước. Từ xa, đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh bên trong. Dòng suối uốn lượn trên núi cũng bị máu nhiễm đỏ. Có bá tánh bình thường không quen với việc này. Lúc đến gần còn sẽ ném trứng gà thối, lá rau thối trước cửa nhà thế gia. Tiên khí lượn lờ trước cửa gỗ đỏ bị những thứ rác rưởi này che lấp. Thủ vệ ở cửa đã chạy trốn. Thế gia bị tông môn quấn lấy không thể thoát thân, cũng không có người dọn dẹp trước cửa. Mùi thối bay ra, phảng phất như một đống rác khổng lồ. Tấm biển treo trên cửa cũng đã bị kéo xuống dẫm đạp đến nát, trộn lẫn với một đống rác rưởi. Nam tử dắt trâu đi ngang qua trước cửa, lớn tiếng nói. Ta nhổ vào, một đám lòng chó, không được chết tử tế. Trong rừng có một người siết chặt nắm tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta thấy thế càng không kiềm chế nổi muốn tiến lên, đột nhiên trên vai hắn ta xuất hiện một bàn tay. Thất thiếu gia, chuyện đã đến nước này, ngươi nên bình tĩnh một chút. Bình tĩnh, sao ta có thể bình tĩnh? Người được gọi là thất thiếu gia nghiếng răng, tôn giả đã lâu không xuất tiết kia không hiểu cái gì hết. Hạ lệnh truy sát lung tung, nếu không phải ta đi du lịch ở bên ngoài không về kịp. Chỉ sợ ta đã sớm bị mang đi, dừng một chút. Thất thiếu gia lại nổi giận nói, bây giờ ta cũng không biết mẫu thân của ta thế nào rồi. Không có việc gì thiếu gia, phu nhân là người lương thiện, vẫn chưa liên quan đến chuyện của linh thú hóa hình. Lão gia sợ phu nhân biết chuyện xấu nên vẫn luôn giấu giếm nàng. Lúc người kia hạ lệnh truy sát có nói, người không tham dự vào việc này sẽ không bị liên lụy, thiếu gia cứ việc yên tâm. Yên tâm, ta làm sao có thể yên tâm, thất thiếu gia cười lạnh nói. Cũng chỉ là mấy con xúc sinh có thể biến thành người mà thôi. Lấy một ít máu, cắt một ít thịt, cũng có thể náo loạn thành như vậy. Tên Loan Thanh Lâm kia thật là một tên phế vật, một hai phải đòi nuôi. Bây giờ thì tốt rồi, nuôi thành tai họa. Sớm biết như này, ngay từ đầu nên tận dụng hết, chết rồi nói không chừng còn có thể luyện hóa hồn phách hoàn toàn vào trong pháp khí làm kiếm linh. Bây giờ thì tốt rồi, cái gì cũng không được. Ngược lại để lại cho mình một nhược điểm lớn như vậy. Tên Loan Thanh Lâm kia lâu không ra mặt, nhà đấu giá cũng biến mất, ngược lại khiến thế gia vô tội của chúng ta bị cuốn vào. Chỉ là tiền trao cháo múc mua bán mà thôi, dựa vào cái gì mà nhắm vào chúng ta. Thất thiếu gia càng nghĩ càng giận, nhìn thấy nhà mình lớn lên từ nhỏ biến thành bộ dạng này. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tùy tiện nói, thiếu gia, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Thất thiếu gia còn chưa nói chuyện, nhưng đã có người ở đằng sau đáp trước. Đúng vậy, phải bàn bạc kỹ hơn. Tùy Liệp sửng sốt, hắn theo bản năng quay đầu lại, bạch quang xẹt qua. Tùy Liệp còn chưa kịp nói một câu đã tắt thở ngã xuống đất. Nam tử vừa nãy dắt trâu đứng trước mặt tu sĩ, chỉ vào thất thiếu gia nói. Chính là hắn, thất thiếu gia Tiền gia, trưởng lão giống như nhìn thấy một viên đan dược đặc cấp. Hơi mỉm cười nói. Đi thôi, trưởng lão, tiên tôn bị cuốn vào chuyện này còn chưa lộ diện. Những tiên môn thế gia ngày thường diễu võ dương oai đã trở thành đối tượng mà tông môn ngắm vào. Dân chúng bình thường đến gần thế gia, đều sẽ chủ động tìm đến tiên môn nói một ít chuyện có liên quan đến những thế gia đó. Bọn họ không hiểu tu luyện là gì, nhưng cũng biết linh thú hóa thành hình người thật sự không dễ dàng. Sau khi linh thú hóa hình càng giống nhân tu, cái này với chuyện luyện người có gì khác nhau cơ chứ? Trà Dư Tửu Hậu, nói đến chuyện này đều chửi bới. Tham lam, ác độc, không có nhân tính, căn bản không tính là người. Không ít bá tánh đều trượng nghĩa ra tay, đụng đến người của thế gia. Bọn họ không đánh lại, nhưng việc này vừa mới xảy ra, có vài con cháu thế gia không cẩn thận. Ở bên ngoài dùng bữa, ăn xong thì ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh lại, người của tông môn đã đến rồi. Tông môn lại đưa những người đó đến cửa ải Thiên Huyền. Vân Lạc Đình nhìn những người bị giam giữ trong đại điện. Phần lớn đều đang hấp hối, tụm lại thành nhóm dựa vào nhau. Tông môn sẽ không trực tiếp giết chết bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng sẽ không chăm sóc, loại cặn bã này, cho uống nước chính là làm bẩn nước. Một đám bị kéo như chó chết kéo đến đây, lặn lội đường xa mấy ngày, dĩ nhiên là không còn sức lực gì. Vân Lạc Đình tính toán vẫn giao những người này cho nhóm linh thú xử lý. Cậu chỉ đến để nhìn xem phải đưa bao nhiêu đan dược cho những tông môn đó thôi. Chuyện vừa hoàn thành, 1, tỉnh đầu ngọt ngào, 2, mưu đồ dụ dỗ, kết hôn rồi dụ dỗ em, 3, hồ ly nhỏ trong tay đô đốc ác ma, 4, trùng sinh để gặp người. Lúc này, đột nhiên có một bóng người chạy đến, hắn còn chưa đến gần Vân Lạc Đình đã bị một đạo khí tức đánh xuống. Sau khi người nọ bị ngã xuống đất hắn không tức giận. Ngược lại hắn còn thò tay ra. Khóc lóc nói, ta biết sai rồi, ta không nên làm loạn giao dịch làm tổn hại âm đức như thế với nhà đấu giá. Đáng nhẽ sau khi ta biết chuyện của linh thú hóa hình thì nên nghĩ cách cứu bọn họ ra. Không nên ham lợi ích nhỏ, hắn khóc rất dữ dội, nước mắt nước mũi giàn giụa, tê tâm liệt phế kêu rên. Lời nói của hắn nghẹn ngào làm người ta không nghe rõ lắm. Cầu xin ngươi, thả ta ra, ta thật sự biết sai rồi, ta thề, về sau ta sẽ làm trâu làm ngựa cho linh thú. Chỉ cần ngươi giữ cho ta một cái mạng, kêu ta làm cái gì cũng được. Vẻ mặt Vân Lạc Đình không hề dao động, trưởng lão tộc linh thú dùng linh khí nhập ngọc, người tham dự vào việc này đến gần ngọc bội sẽ có phản ứng. Người bị đưa vào nơi này, đều được ngọc bội kiểm tra qua. Thật ra hắn khóc rất thảm, nhưng chưa chắc đã đơn giản như lời hắn nói, có lẽ thật sự biết sai rồi. Chính mắt nhìn thấy gia tộc của mình suy bại, bất kể là người nào thì cũng sẽ có tâm tình như vậy. Vân Lạc Đình hất hắn ra, cậu nhàn nhạt nói, sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước lại làm như vậy. Người nọ vừa nghe thấy vậy, hắn lập tức siết chặt quyền thành nắm đấm, lớn tiếng khóc lóc. Đừng đi, ngươi đừng đi, cầu xin ngươi, ta biết sai rồi. Cách chương.